Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 67, thiên tai hay nhân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chôn đồ dưới lớp hoa sâu, mà hoa lại nằm ở góc ít ai chú ý nhất của vườn sau. Cho dù người Tạ gia tinh anh thế nào đi nữa, e rằng cũng không thể nghĩ đến chỗ này. Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ, La Mama đúng là chu đáo. Đào được khoảng một chén trà, La Mama đã lấy ra một gói giấy dầu từ dưới lớp đất, phủi bụi đất bám bên trên. Tiểu thư, đây là đồ nhị phu nhân năm xưa dặn nô tỳ giữ gìn. Danh sách hồi môn có ở bên trong không? Có, hai bản, một bản ở Tạ gia, một bản do nhị phu nhân giữ. Tiểu thư, người mở ra xem đi. Dưới ánh trăng, Tạ Ngọc Uyên mở gói giấy dầu ra, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại có nhiều ngân lượng và khế đất khế nhà như vậy. La Mama hừ một tiếng, năm xưa nhị phu nhân gả vào Tạ gia, đã mang đi nửa gia sản của Cao phủ, những thứ lộ mặt đều vào kho Tạ gia, còn những thứ giấu kín, nhị phu nhân giao hết cho nô tỳ. Đây chỉ là một phần mười thôi. Tạ Ngọc Uyên giật mình không thốt nên lời. Gia đình ngoại cao gia của nàng đó rốt cuộc là một nơi thế nào? La Mama thấy tiểu thư kinh ngạc, cảm giác tự hào trong lòng trào dâng, vừa trào đến cổ họng lại nghĩ đến sự vô tình và tham lam của Tạ gia. Bèn nuốt ngược xuống, năm đó nhị phu nhân bị ruồng bỏ, ta đã biết không ổn, vội chôn hết đồ xuống. Sau đó, nhị phu nhân sinh tiểu thư ở thôn trang, ta lại nhen lên hy vọng, hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần tiểu thư còn, nhị phu nhân sẽ bình an. Ai ngờ, La Mama mắt đỏ hoe, đêm thôn trang bị cháy lớn, nửa đêm ta bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, sau đó mới biết nhị phu nhân đã gặp nạn, nhưng ta nhất quyết không tin nhị phu nhân đã mất, rõ ràng trong mơ nàng bảo ta chờ nàng. Tạ Ngọc Uyên cười khổ. La Mama còn tin vào điều này sao? Ta tin, lại nói những xác kia đều bị cháy đen không rõ. Ai mà biết được có phải là nhị phu nhân hay không? Ta cứ yên tâm sống trong phủ. À, tiểu thư, những năm qua ta còn bồi dưỡng một số người trong phủ, để sau này nếu tiểu thư quay về, cũng không thiếu người dùng. Mama, cực khổ quá rồi. Tạ Ngọc Uyên cảm kích. Tấm lòng trung thành này kiếp trước nàng đã không nhìn thấy. Lại nhầm người tốt thành kẻ xấu, kẻ xấu thành người tốt. Quả thật là mắt mù. La Mama không biết Tạ Ngọc Uyên nghĩ gì, chỉ mong người đã trở về. Lần này nhất định phải bảo vệ cho tốt, không để nhị phu nhân và tiểu thư gặp chút nguy hiểm nào. Những người kia đều mang ơn ta. Tiểu thư nghĩ nên triệu về bên mình, hay để yên đã. Tạ Ngọc Uyên khẽ động lòng. Ta muốn nghe ý của Mama. Bên cạnh nhị phu nhân và tiểu thư không có ai, phải có vài người hầu trung thành và đáng tin cậy bên cạnh. Bên ngoài cũng không thể thiếu mắt xích và người xử lý việc. Triệu một nửa, giữ lại một nửa. Tạ Ngọc Uyên gật đầu. Mama và con nghĩ giống nhau. Mama đưa danh sách cho con. Sáng mai con sẽ tìm đại phu nhân xin người, tốt nhất là xin đại phu nhân cho lập một bếp nhỏ. Người Tạ gia quen dùng thủ đoạn, phải cẩn thận trong ăn uống. Tạ Ngọc Uyên nhớ lại bát thuốc bị bỏ thêm thứ gì đó kiếp trước. Nói, Mama nghĩ thật chu đáo, chỉ không biết đại phu nhân có làm được chủ không. Lỡ như bên Phúc Thọ Đường, Mama đừng lo, còn có cách khiến bọn họ đồng ý. La Mama thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư vào phủ hai ngày, bà đã âm thầm quan sát hai ngày. Tiểu thư hành sự khác với nhị phu nhân, rất có phần quyết đoán, giống hệt đại gia của Cao phủ. Đại gia nếu có linh thiêng, cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối. Nghĩ đến đây, La Mama lại đem tất tần tật chuyện lớn nhỏ của Tạ gia kể cho Tạ Ngọc Uyên nghe, cho đến khi tiếng gõ canh bốn vang lên mới ngừng lời. Tạ Ngọc Uyên mệt mỏi không chịu nổi, nằm xuống lập tức ngủ. trong mơ còn gọi hai tiếng La Mama, khiến Thanh Nhi ngoài giường bị giật mình. Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, Tạ Ngọc Uyên đã đến Đông Viện. Cố thị vừa mới thức dậy, nghe hạ nhân đến báo, vội ra lệnh cho nha hoàn lập tức trang điểm. Tạ Ngọc Uyên bước vào, cố thị mỉm cười tiến lên đón. Sáng sớm thế này, sao lại đến đây? Đến thăm đại bá mẫu, tiện thể ăn sáng ở đây. Đại bá mẫu không phiền vì con ăn nhiều chứ? Cố thị cười nói, giờ có muốn phiền cũng không kịp rồi. Người đâu, dọn cơm. Nha hoàn lập tức bận rộn chuẩn bị. Chỉ trong chốc lát, bữa sáng đã được bày dưới gian đông xong. Thiệu di nương đứng bên cạnh hầu hạ. Tạ Ngọc Uyên ăn xong một bát cháo, vui vẻ lấy ra một danh sách từ tay áo. Mấy người này con muốn đại bá mẫu xem thử. Nếu không có vấn đề gì thì hôm nay để họ về viện con làm việc nhé. Cố thị nghẹt một ngụm cháo trong cổ họng. Lên không được, xuống không xong, phải mãi sau mới nuốt trôi. Tạ gia có bao nhiêu tiểu thư? Thiếu gia, chưa ai từng đòi chọn người như vậy. Bà ta lấy khăn lau miệng, ánh mắt lóe lên. Bích Di Nương, người biết mấy chữ, đọc cho ta nghe. Bích Di Nương cầm tờ giấy đọc. Khi đọc đến cái tên đầu tiên là La Mama, ánh mắt khẽ quét qua tam tiểu thư. Cố thị nghe xong, sự kinh ngạc trong lòng giống như cơn sóng lớn trào dâng. Mấy người hầu kia đều thuộc dạng an phận thủ thường trong phủ, không có triển vọng gì. Tam cô nương vừa mới về hai ngày, sao đã rõ hết người trong phủ? Nếu chỉ có vậy cũng được đi. Nhưng La Mama kia năm đó đã phản bội chủ, giờ lại thu dùng trở lại. Ánh mắt cố thị lạnh lẽo nhìn qua Bích Di Nương bên cạnh. Bích Di Nương sắc mặt cứng đờ, cúi mắt không nói gì. Đại bá mẫu, con còn có việc muốn thỉnh cầu. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười nói, con nói đi, sợ có người làm trò trong đồ ăn hại con và nương. Con muốn thỉnh cầu đại bá mẫu cho lập một bếp nhỏ ở Thanh Thảo Đường. Cố thị vừa nhận lấy chén trà súc miệng của nha hoàn đưa. Nghe thế, phụt, một tiếng phun ra, mặt lập tức đỏ bừng. Con nói gì? Tạ Ngọc Uyên chậm rãi nói. Thỉnh cầu đại bá mẫu cho lập một bếp nhỏ ở Thanh Thảo Đường. Không phải câu này, câu trước đó. Sợ có người làm trò trong đồ ăn hại con và nương. Bùm, đầu óc cố thị trống rỗng. Câu này, sao nàng ta dám nói ra? Bậy bạ, tiểu thư danh giá mà dám nói ra những lời như thế. Tạ lão phu nhân đập bàn, giận đến run rẩy. Cái con tiểu súc sinh đó, đầu óc bị kẹt cửa rồi. Tạ gia vốn chính trực, truyền thống thơ văn, sao có thể làm ra những chuyện đê tiện như vậy? Tạ Ngọc Mi cười lạnh. Chưa nói đến việc phủ không có tiền lệ mở bếp riêng. Chỉ riêng những lời tam tỷ nói, chẳng phải đang coi tất cả chúng ta là kẻ xấu hay sao? Ngươi vốn là kẻ xấu. Tạ Ngọc Uyên không nhanh không chậm nói. Phòng người không thể không có. Hại người không thể có. Năm xưa chúng ta ở thôn trang, sao tự nhiên lại cháy? Tứ muội thử đoán xem, đó là thiên tai hay nhân họa? Ta làm sao biết? Tạ Ngọc Mi che ngực đang đập loạn. Tứ muội không biết, nhưng Thiệu Di Nương hẳn là biết chứ. Tạ Ngọc Uyên đột ngột chuyển hướng. Cách chương